Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, kiêu hoành quen, Trương Hùng quái dị cử động, làm cho một đám quỷ vương môn lâu la rất là kỳ lạ. Một bên Nhạc Thừa Phong càng là lộ ra hơi không kiên nhẫn. Hắn tùy ý quét mắt Trương Hùng trong tay thẻ bài, liền muốn nắm lấy Mai Tam Nương đi động phòng, nhưng mà cái này liếc mắt qua không sao cả. Vị này Thanh Mộc Đường đường chủ lúc này là toàn thân chấn động. Nguyên bản men say vậy mà khoảng cách tán đi. Lạnh lẽo mồ hôi, theo Nhạc Thừa Phong thái dương chảy xuống tới. Hùng gia, tiểu tử này chạy không? Ngài yên tâm, rơi vào hai anh em chúng ta trong tay, Đại La Thần Tiên đều phải rơi lớp ra. Hùng gia đây là ghét bỏ tiểu tử này không sạch sẽ. Không quan hệ. Huynh đệ chúng ta giúp Hùng gia xử lý, nhất định đem hắn rửa đến sạch sẽ, cũng không thể bẩn Hùng gia mới tốt. Trước đó vỗ mông ngựa hai cái tiểu đầu mục nhìn thấy Trương Hùng không đi, nhất thời tự cho là đúng kêu la. Một người một bên chống chọi Từ Ngôn, bên trong một cái còn phân phó thủ hạ lâu la đi dựng lên nồi lớn, đốt lên nước nóng, nếu như Hùng gia ưa thích non, liền đem tiểu tử này ném nước sôi bên trong cua được ngâm, vơ vét đi ra bảo đảm đỏ lập lòe. Non như vậy, hắn cái này một phân phó, thật là có chuyện tốt. Thủ hạ ra ngoài tìm nồi nấu nước. Ba, cẩu hùng một dạng Trương Hùng sững sờ nửa ngày về sau rốt cục động. Vung bồ phiến đồng dạng đại thủ, hai cái miệng phiến ra ngoài, đem mang lấy Từ Ngôn hai cái tiểu đầu mục trực tiếp đánh cho bay lên. Cái mũi miệng lui máu địa ngã hướng một bên, bất chợt tới đến biến cố, cả kinh toàn bộ trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Đường chủ nổi giận, bọn này lâu la cái rắm cũng không dám thả một cái. Đối với Trương Hùng cử động, Từ Ngôn phảng phất sớm đã đoán được một dạng, đưa ra hai tay lần nữa cầm chén đũa lên, chui đầu vào trên bàn đào cơm, đợi đến nhất đại bát cơm trắng ăn xong lúc này mới ngẩng đầu. Hướng về phía Mai Tam Nương cười láo lĩnh nói, chưa ăn no, tam tỷ, lại sới một bát, một câu lại sới một bát. Nghe được Nhạc Thừa Phong tay run một cái, buông ra bị hắn nắm lấy Mai Tam Nương. Hắn đã thấy rõ Trương Hùng cầm trong tay cái gì, cái kia đúng là cùng nhau thái bảo lệnh. Sững sờ ngay tại chỗ Mai Tam Nương cái này lúc sau đã triệt để mơ hồ. Nàng không biết Từ Ngôn dùng biện pháp gì làm cho hai vị quỷ vương môn đường chủ im lặng, còn tự thân động thủ đánh bay thủ hạ mình. Đang nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, một bên truyền đến Trương Hùng ồm ồm cười to, ta tưởng là ai, nguyên lai là quá hộ giá lâm. Trương Hùng là người thô háo, không biết thái bảo tân nhiệm có câu nói nói thế nào. Đúng, người không biết không trách nha. Hắc, kha kha kha kha. Buông ra thanh la, Trương Hùng cung cung kính kính đem thái bảo khiến bày ở Từ Ngôn trước mặt. Sau đó nâng lên bầu rượu, một bên mời rượu vừa hướng khuôn mặt nhỏ trắng bệch thanh la phân phó. Ngây ngốc lấy làm gì? Không có nhìn thấy chúng ta quỷ vương môn thái bảo ra muốn ăn cơm không? Nhanh đi hầu hạ, nói mình là người thô kệch. Trên thực tế vị này cẩu hùng đồng dạng Trương Hùng cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Hắn khi nhìn đến khối kia thái bảo khiến thời điểm liền nhớ lại đến hôm nay là quỷ vương môn trọng tiền thái bảo thời gian. Trước mặt tiểu tử đã có thái bảo lệnh, mà lại rất là lạ mặt. Tất nhiên là vừa mới trên lôi đài thu hoạch được thái bảo tư cách. Như là đã đắc tội với người nhà, Trương Hùng dứt khoát giả vờ ngây ngốc, chọn trước minh bạch chính mình là người thô háo. Một số ngôn ngữ bất kính mà thôi. Người thô kệch nha. Lưu manh cương cương là chuyện thường. Người thái bảo ra thật đúng là có thể trách tội không thành. Trương Hùng dùng một chiêu giả vờ ngây ngốc. Bên kia Nhạc Thừa Phong thì dùng không. Hắn kiên trì cười theo cũng đi tới gần. Lúng túng nói ra. Nhạc mỗ chúc mừng Ngôn thái bảo. Chúc mừng chúc mừng. Hắc, hắc, hắc. Nhìn trên bàn thái bảo lệnh, Nhạc Thừa Phong tâm lý cái này mắng a. Trên mặt vẫn phải bồi cười. Tâm nói lúc nào liền trong thanh lâu gui công đều có thể thành thái bảo. Thái bảo khiến làm không giả. Trừ phi cả nhà đều chán sống lệch ra. Thật muốn bị quỷ vương môn phát hiện có người giả tạo thái bảo lệnh. Không nói liên lụy cửu tộc cũng kém không nhiều lắm. Tà phái hành động vốn là không kiêng nể gì cả. Quỷ vương môn sau lưng lại có Tây quốc hoàng thất chỗ dựa. Tại quỷ vương môn địa vị cao cả 18 thái bảo. Ai dám giả mạo, cho dù có thể giả mạo, cũng phải theo 18 quá thoát thân phía trên cướp tới cùng nhau thái bảo khiến mới được. Nếu không loại kia phức tạp lệnh bài, cơ bản không ai có thể giả tạo được đi ra. Trương Hùng cùng Nhạc Thừa Phong hai người ngôn ngữ, nghe tại những thanh mộc đường đó đệ tử trong lỗ tai thật giống như tiếng sấm một dạng. Chẳng những bọn này quỷ vương môn lâu la từng cái trợn mắt hốc mồm. Mai Hương lâu những nữ nhân kia càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là Mai Tam Nương đang nghe cái này tin tức kinh người về sau, trên gương mặt xinh đẹp cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng liền nhỏ tuổi nhất Thanh La còn không biết rõ thái bảo địa vị. Nơm nớp lo sợ rời đi Trương Hùng. Tránh sau lưng Từ Ngôn hung hăng khóc nhè. Nước mắt nước mũi còn bôi Từ Ngôn một thân. Ấp úng, mấy cái lâu la lúc này dơ lên một ngụm nồi lớn đi tới. Còn có người ở phía sau bưng lấy củi khô. Cười tâu toét bộ dáng xem bộ dáng là chuẩn bị xem kịch vui. Vừa rồi cái kia quỷ vương môn tiểu đầu mục có thể là để phân phó bọn họ đi tìm nồi nấu nước. Tốt để cái kia con thỏ tẩy sạch sẽ. Bọn này lâu la vừa tiến đến. Trương Hùng cùng Nhạc Thừa Phong sắc mặt thì cùng nhau biến. Trong lòng mắng to lấy đám phế vật này thực sẽ chọn thời điểm. Lúc này mới vừa đem trước đó khúc mắc lấp liếm cho qua. Các ngươi chọn đến nồi lớn. Nấu thái bảo a. Bọn này lâu la mới vừa vào cửa liền phát hiện bầu không khí không đúng. Nguyên bản trong dự đoán người thiếu niên kia bị trói gô tình huống chẳng những không có xuất hiện. Người ta còn đĩnh đặc ngồi ở trên khoanh tay. Hai vị đường chủ giống như thành tiếp khách. Đường chủ, còn tẩy không tẩy. Bên trong một cái lâu la ỉ vào lá gan hỏi một câu. Bị Nhạc Thừa Phong một chân cho trực tiếp đá trong viện. Tẩy nha, làm sao không tẩy đây? Từ Ngôn một bên an ủi nhát gan Thanh La, để cho nàng đi cho mình sới cơm. Một bên có chút hăng hái nói ra, nấu nước đi, vừa rồi người nào nghĩ kế tới. À, thì các ngươi hai anh em, ta nhớ kỹ đâu, một hồi nước mở, chính các ngươi đi vào ngâm một chút. Không cần nhiều, nửa canh giờ là được. Dùng đũa chỉ mới vừa rồi bị Trương Hùng đập bay hai cái tiểu đầu mục. Từ Ngôn vừa cười vừa nói. Hắn cái này nói chuyện, nghe được ở đây tất cả mọi người trong lòng cũng là lạnh lẽo. Đây mới gọi là không phải không báo. Thời khắc chưa tới a. Vừa rồi thì cái kia hai cái đầu mục gào to đến lớn nhất hăng say. Còn muốn đem Từ Ngôn tại nước sôi bên trong qua một lần. Lần này vòng đến chính bọn hắn tiến nồi lớn. Tiếp nhận Thanh La thịnh gạo tốt cơm. Từ Ngôn một bên đào cơm một bên thúc giục. Tranh thủ thời gian. Nấu nước a, nghe giống như người thiếu niên đồng dạng hiếu kỳ. Trên thực tế thì là lãnh khốc đến vô tình trừng phạt. Từ Ngôn nói thật nhẹ nhàng tùy ý. Thế nhưng là trong cặp mắt kia trải rộng lãnh ý. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng. Nếu như mình không có thái bảo lệnh. Một hồi tiến nồi lớn thật là cũng là hắn Từ Ngôn. Trương Hùng đến cùng là đường chủ thân phận. Người ta lại sớm địa nhận lầm. Nhạc Thừa Phong một dạng đa mưu túc trí, cười theo ngồi ở một bên, giống như cái bé ngoan một dạng, đã không động đậy hai cái này, vậy liền động một chút thủ hạ bọn hắn đầu mục tốt. Nghe xong Từ Ngôn lời này, Nhạc Thừa Phong tâm lý cũng là trầm xuống, hắn biết đối phương là muốn lập uy, mà lại là tại hắn Nhạc Thừa Phong trước mặt lập uy. Thủ hạ lâu la chết mấy cái không quan trọng. Những đầu mục đó đều là Nhạc Thừa Phong cất nhắc lên. Mới vừa rồi bị Trương Hùng đánh trong hai người. Thì có một cái là hắn Nhạc Thừa Phong em vợ. Cái này muốn thật cho vào nồi nấu. Còn muốn nấu nửa canh giờ. Người này không chết cũng phế. Ngôn Thái bảo. Trước đó đều là hiểu lầm. Ta bọn này thủ hạ bình thường kiêu hoành quen. Trách bọn họ có mắt không trong. Ngôn Thái bảo yên tâm. Sau khi trở về ta sẽ thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Nhạc Thừa Phong cười theo nói ra. Hất lên lụa đỏ hoa hồng càng là sớm bị hắn bất động thanh sắc lấy xuống đi. Lúc này cũng là khôi phục đường chủ khí thế. Ngữ khí tuy nhiên cung kính. trong mắt thần sắc lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không phải liền là một cái tân nhiệm thái bảo a. Theo Nhạc Thừa Phong, cho đủ đối phương mặt mũi cũng đừng quan tâm. Kém nhất đánh giết mấy cái lâu la. Hắn tránh thức tâm phúc thủ hạ. Hắn Nhạc Thừa Phong là nhất định phải bảo vệ. Nhạc Thừa Phong cười theo. Từ Ngôn cũng tại cười ngây ngô. Hắn cười hì hì nghe Nhạc Thừa Phong nói xong. Thuận tay cầm lên trên bàn không biết người nào uống trà nước. Dương một tay lên trực tiếp dội Nhạc Thừa Phong một mặt. Ta người này cũng kiêu hoành quen. Nhạc Đường chủ thủ hạ lâu la còn có thể cùng thái bảo so a. Từ Ngôn một bên tại cười ngây ngô. Một bên lạnh giọng nói ra. Hai người bọn họ. Hôm nay ta nấu định. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.